tạo thần, chương 226, càng tốt hơn. Góc truyện audio.com. Thủy vụ thế giới khi cỗ sương mù này bắt đầu khuếch tán ra ngoài, lập tức có người kinh hô lên một tiếng. Thủy vụ thế giới là một loại kỹ năng cường đại được phong ấn trong thủy hệ linh khí, một khi đem loại kỹ năng bí văn linh khí này phóng thích ra ngoài có thể tạo ra một vùng sương mù, hơn nữa nó nhanh chóng bao phủ lấy một phạm vi rộng lớn. Mà ở trong phạm vi thủy vụ thế giới, toàn bộ địch nhân đều bị ảnh hưởng, vô luận là thị lực hay cảm giác đều bị. Dưới tình huống như vậy, thực lực tất cả địch nhân đều suy giảm, thậm chí còn hạ thấp xuống mấy lần. Mà chủ nhân của linh binh bởi vì cầm linh binh trong tay cho nên bị ảnh hưởng rất nhỏ bé. Kể từ đó, thực lực của hai bên sẽ phát sinh ra chuyển biến căn bản. Chủ yếu hơn, kỹ năng này không phải chỉ nhằm vào một người, mà là kỹ năng phạm vi rộng. Chỉ cần người ở trong phạm vi này, hơn nữa bị vây khốn ở đây thì hậu quả không cần nói cũng có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, loại kỹ năng bí văn linh khí này sẽ bị hoàn cảnh hạn chế ảnh hưởng khá lớn. Nếu ở trong hoàn cảnh chống trải thi triển, như vậy uy hiếp tạo ra cho sư cấp cường giả cũng không phải là rất lớn. Đối phương chỉ cần di chuyển một chút nhận thức chuẩn xác một phương hướng để di chuyển là có thể thoát khỏi phạm vi thủy vụ thế giới. Nếu loại kỹ năng này thi triển ở trong không gian kín, ví dụ như bức huyệt trong cửu khúc thập bát loan thì giống như đại sảnh lúc này, uy lực của nó sẽ không hề nhỏ. Lâm Phong đảo mắt một vòng, hắn rõ ràng cảm thấy được tầm mắt của mình bị ảnh hưởng rất lớn, ngay cả tinh thần lực lượng của hắn cũng vô pháp thuận lợi cảm ứng được tình huống ở xung quanh. Hơn nữa, loại cảm giác này theo sương mù tràn ra càng lúc càng nhiều thì cũng trở nên càng mãnh liệt, đến cuối cùng không ngờ tạo thành một loại áp bách tinh thần lực lượng, làm cho tim của hắn có chút đập nhanh lên. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, Lâm Phong kinh hô. Dung nhập sát khí, không sai, Vũ lão cười ha hả, lão đình chỉ vận chuyển chân khí cổ tay nhẹ nhàng rung lên, một đôi ống tay áo không gió tự nhiên lay động. Theo sự lay động của hai ống tay áo, sương mù nguyên bản tràn ngập trong gian phòng lập tức tiêu tán đi toàn bộ. Doanh Thừa Phong trợn tròn mắt trong lòng tràn ngập kinh hãi. Hắn nhọc lòng quán linh ra thủy vụ thế giới không ngờ lại bị lão nhân này lay động ống tay áo vài cái đã phá giải dễ dàng. Lão nhân này đến tột cùng là ai? Loại thủ đoạn phá giải nhẹ nhàng như thế này sợ rằng ngay cả phong sư tổ cũng chưa chắc có thể làm được. Vũ cười mỉm, nói. Thanh trường kiếm của tiểu tử Doanh Thừa Phong này phong ấn kỹ năng thủy vụ thế giới, hơn nữa còn phong ấn cả sát khí của mình vào bên trong. Thủy vụ thế giới này ngoại trừ tác dụng mê hoặc ra, còn có sát khí tạo ra tác dụng áp bách tinh thần lực lượng. Ha ha, so với thủy vụ thế giới bình thường thì uy lực của nó ít nhất tăng lên 5 thành. Doanh Thừa Phong có chút khâm phục nhìn lão, vị lão nhân này nói chính là sự thật à, hắn lần đầu tiên quán linh tuy rằng không ngờ cũng có thể tạo ra trường kiếm phong ấn thủy vụ thế giới, hơn nữa còn làm tặng phẩm cho Lâm Tự Nhiên. Nhưng thanh trường kiếm kia cũng không có dung nhập sát khí, chỉ có thể xem như loại bí văn linh khí bình thường. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên hiện giờ hắn có được rất nhiều kinh nghiệm quán linh sư cấp linh khí, hơn nữa lực lượng tinh thần được nâng cao, năng lực của chí linh tiến thêm một bước dài, thực lực của hắn xưa đâu bằng nay. Đặc biệt hắn có năng lực khống chế những vết lồi kia, hắn thậm chí còn có thể làm theo ý mình quán linh ra lực lượng bí văn linh khí mà mình cần. Chính bởi vì tiến bộ cực lớn như thế cho nên hắn lúc này mới có thể đem sát khí dung nhập vào trong thủy vụ thế giới. Chỉ có điều cái duy nhất làm hắn thấy buồn bực chính là, hắn là một người từng sống hai kiếp người không ngờ qua miệng Vũ lão lại trở thành một hài tử a, không biết đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng nghe thấy câu xưng hô như vậy. Sắc mặt Lâm Phong chợt ngưng trọng lên, hắn tự hỏi nửa ngày, nói. Tiền bối, vãn bối thừa nhận kiện linh binh này uy lực không phải nhỏ, thủy vụ thế giới dung hợp thêm sát khí, giá trị của nó có thể sánh vai cùng với tấm thuẫn của vãn bối. Nhưng mà, hắn ngẩng đầu lên, quật cường nói. Nếu như nói thanh trường kiếm này có thể vượt qua tấm thuẫn của vãn bối, vậy vãn bối không phục. Những người bàng quang ở xung quanh trao đổi ánh mắt với nhau, đối với lòng can đảm của Lâm Phong có chút kính nể vạn phần. Tuy rằng những người ở đây không rõ lai lịch của Vũ lão, nhưng xem biểu hiện của lão nhân gia ấy cả buổi hôm nay thì biết lão là một người có địa vị hết sức quan trọng trong thánh đường. Đối mặt với một cường giả như thế mà vẫn như trước dám phát ra thanh âm nghi ngờ, sợ rằng kể cả những ngân cấp linh sư cũng chưa chắc đã dám. Vũ lão cười ha hả, đối với câu chất vấn của hắn cũng không hề tức giận. Nhóc con, nếu như thanh trường kiếm này chỉ có một cái lực lượng bí văn như vậy, vậy lão phu nhiều nhất chỉ phán ngang nhau. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh lại một lần nữa xôn xao, hơn nữa, lúc này đây thậm chí còn có xu thế lớn hơn, không thể ngừng lại. Đồng dạng, ở trên tầng cao nhất kia 8 vị ngân cấp cường giả trong ánh mắt cũng lóe lên những tia sáng. Bọn họ mặc dù không ở hiện trường, không thể tự mình tiếp xúc phán đoán thanh trường kiếm do Doanh Thừa Phong quán linh. Nhưng bọn họ đối với ánh mắt của Vũ Lão lại không hề có chút nghi ngờ. Bởi vì kiến thức của Vũ Lão bác đại tinh thầm, đứng số một trong linh đạo thánh đường Thiên Hạo Thành, nếu như ngay cả lão cũng nhìn lầm như vậy người khác cũng khó có thể nhận ra. Đặng lão thì thào nói, không chỉ có một bí văn lực lượng, đây là ý gì, chẳng lẽ trong thanh linh binh này có hai loại kỹ năng? Bảy đạo ánh mắt đồng thời chuyển về phía chỗ ngồi của Phong Huống. Phong Huống cười khổ một tiếng, nói, các ngươi nhìn ta cũng vô dụng, theo lão phu biết Doanh Thừa Phong từ trước cho tới nay cũng chưa từng quán linh ra linh binh có hai loại lực lượng bí văn. Đàm Tinh thở dài một hơi, nói, lão phu hiểu rồi, Doanh Thừa Phong lúc trước cầm ba viên phong linh thạch nhất định là đã đem cả ba loại lực lượng thuộc tính quán linh vào bên trong. Ha ha, thanh trường kiếm này tuy rằng chỉ có một loại bí văn lực lượng nhưng lại có ba loại. Không cộng thêm cả sát khí nữa thì ước chừng có bốn loại thuộc tính hỗn hợp. Lão gật đầu tự cho là đúng nói tiếp, một thiên phú linh sư mới tu vi võ sĩ mà làm được điều này thì là chuyện vô cùng giỏi. Vũ lão phán hắn thắng lợi chính là vì cái này. Bảy người còn lại, bao gồm của Phong Huống ở bên trong cũng chậm rãi gật đầu. Góc chuyện audio.com, nếu Doanh Thừa Phong có thể đem băng, thủy, công kích chi lực động thời dung nhập vào trong trường kiếm, hơn nữa còn thêm vào đó lực lượng của sát khí để tạo ra khả năng áp bách tinh thần lực lượng, như vậy giá trị của thanh kiếm này quả thật cao hơn tấm thuẫn một chút. Trung niên Mỹ phụ chậm rãi gật đầu, nói. Tiếp thân nghĩ, ngoại trừ nguyên nhân này thì còn có do tuổi của Doanh Thừa Phong cùng với tu vi chân khí của hắn đã khiến cho Vũ Lão đưa ra quyết định cuối cùng như thế. Mọi người đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó thì thoải mái hơn. Tuy rằng hai người này đều là võ sĩ, nhưng Lâm Phong thì đạt tới thập tầng đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bước tới một bước tiến vào cảnh giới võ sư. Nhưng Doanh Thừa Phong chân khí lại chỉ là bát tầng, khoảng cách tới cảnh giới võ sư vẫn còn một đoạn đường phải phấn đấu. Cho dù hai người bọn họ rèn ra linh khí ngang nhau, chẳng phân biệt được cao thấp thì cũng có thể phán định Doanh Thừa Phong là người thắng lợi. Đạo lý này bọn họ đều rất rõ ràng, nhưng bởi vì biểu hiện xuất sắc của hai tiểu tử này cho nên mới khiến cho người ta bỏ sót. Phong Huống than nhẹ một tiếng nói. Vẫn là lão phu nhân thận trọng a. Trung niên Mỹ phụ mỉm cười, đột nhiên nói. Đáng tiếc thiếp thân vốn hy vọng Lâm Phong có thể thắng lợi, nhưng cuối cùng lại thất vọng. Phong Huống hơi giật mình nói. Phu nhân vì sao lại hy vọng Lâm Phong thắng lợi? Chẳng lẽ hắn cùng phu nhân có quen biết? Trung niên Mỹ phụ nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng lộ ra một đường cong, cũng không hề nói gì. Bảy người còn lại mặc dù rất khó hiểu, nhưng cũng không hỏi tiếp. Trong đại sảnh tầng 5, Lâm Phong líu lưỡi nhìn thanh trường kiếm trong tay Vũ Lão, ánh mắt tràn ngập vẻ rung động. Thật lâu sau, hắn hít sâu một hơi, đem nội tâm đang khiếp sợ của mình đè nén xuống, nói. Xin hỏi tiền bối kiếm này còn có tác dụng gì? Nếu như đối mặt với người khác, Vũ Lão làm sao có thời gian rảnh rỗi mà giải thích như thế này. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của hai tiểu tử này trên linh đạo, thái độ của lão trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng quơ trường kiếm, lão nhẹ giọng nói. Trong thanh kiếm này có bốn loại thuộc tính khác nhau, chính là loại linh binh tổ hợp thuộc tính rất hiếm thấy. Theo trường kiếm huy động, một tầng hơi nước kèm theo hàn khí lạnh thấu xương từ trên mũi kiếm tràn ra. Đây cũng không phải là lực lượng của thủy vụ thế giới, mà là uy lực của bản thân sư cấp linh binh. Cỗ hơi nước này hóa thành băng quang, lấy khí thế không thể đỡ lao về phía trước, kiếm phong phá không lao đi, linh hoạt, sắc bén mà tàn nhẫn. Tất cả mọi người trong đại sảnh không nhịn được lui về phía sau nửa bước, trên mặt bọn họ toát ra vẻ khó tin không hề che giấu. Cỗ kiếm quang này sắc bén vô song, băng, thủy và công kích chi lực dung hợp làm một uy lực hơn xa sư cấp linh khí bình thường. Trừ cái đó ra, khi kiếm quang tràn ngập khắp nơi, sát khí cường đại tạo thành lực áp bách tinh thần cũng được mở rộng, khiến cho tâm thần mọi người phải rung động. Vẻ bất mãn trên mặt Doanh Thừa Phong chậm rãi rút đi, khi nhìn thấy uy lực của thanh kiếm này, ngay cả hắn cũng không khỏi phải thừa nhận. Thanh trường kiếm linh binh này uy lực quả thật đã vượt qua tấm đại thuẫn do hắn quán linh. Hơn nữa, trong số các linh khí, giá trị của linh binh bao giờ cũng là lớn nhất. Cho dù là linh và tấm thuẫn có phẩm chất ngang nhau mà đặt cùng một chỗ, 10 phần thì tới 9 là các vũ giả sẽ lựa chọn linh binh. Góc chuyện audio.com. Cho nên, Vũ Lão phán quyết không hề sai lầm, Doanh Thừa Phong quả thật là đã vượt qua hắn đạt được vị trí đầu tiên. Nhưng mà thanh âm của Vũ Lão cũng chưa dừng lại, lão ho khan một tiếng nói. Lâm Phong, tấm thuẫn của ngươi phong ấn lực lượng bí văn chính là lôi hệ lực lượng, làm cho giá trị của nó hơn xa linh khí bình thường. Cho dù là trường kiếm này là linh binh tổ hợp thuộc tính thì cũng chỉ có giá trị tương đương mà thôi. Nhưng mà, lão dừng lại một chút nói, Thanh linh binh này sở dĩ có điểm hơn người, đó là bởi vì. Theo lời nói của lão, từ đầu mũi trường kiếm dần có hơi nước ngưng tụ lại, tỏa ra một luồng ánh sáng trắng. Luồng ánh sáng này dùng tốc độ có thể nhìn thấy được nhanh chóng trưởng thành, gần như chỉ trong giây lát đã có thể khuếch trương to bằng nắm đấu của một đứa trẻ con. Đồng thời, một cỗ khí tức lạnh thấu xương tràn ngập trong đại sảnh, tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng một cỗ hàn khí mãnh liệt tấn công tới. Khách trương,